Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 56, Minh Hoàng, nhưng đây là khuê phòng của nàng, là nơi nàng đã ngủ từ nhỏ đến lớn. Minh Hoàng nói, không được, nàng khẽ nhắm mắt lại, ta muốn ngủ. Lưu Đàn cười khẽ, hắn hạ xuống cần cổ nàng một dấu hôn. Minh Hoàng cảm thấy đau, nàng đẩy Lưu Đàn ra, đừng cắn ta, đau quá. Lưu Đàn xoa xoa cho nàng, được rồi, không bắt nạt nàng nữa. Nàng muốn ngủ thì ngủ đi, Minh Hoàng nói, không cho phép chàng lén lút vẽ gì đó trên mặt ta. Lưu Đàn cười nói, nàng yên tâm, sẽ không vẽ gì trên mặt nàng đâu, ta ngủ cùng nàng. Hôm qua Minh Hoàng ngủ không được ngon giấc, nàng rất tự giác tìm một vị trí thoải mái trong lòng Lưu Đàn, tay nàng khoác lên vai hắn, nhắm mắt lại ngủ. Lưu Đàn hôn trán Minh Hoàng rồi cũng nhắm mắt lại. Lúc Minh Hoàng tỉnh lại thì đã là buổi chiều, nàng chưa ăn gì cả nên có hơi đói. Lưu Đàn thì vẫn còn đang nhắm mắt ngủ. Minh Hoàng móc ra miếng ngọc tím từ trong ngực, nàng định đeo lại lên người Lưu Đàn. Đêm qua, Minh Hoàng tức giận thực sự, miếng ngọc tím này là nàng muốn tặng cho người mà nàng ngưỡng mộ. Nếu như Lưu Đàn thích người khác, vậy thì hắn không thể làm người trong lòng nàng được, thế nên nàng mới lén lấy miếng ngọc đi. Nhưng bây giờ Lưu Đàn nói cho nàng biết, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác với công chúa xứng tâm nên hiển nhiên Minh Hoàng cũng yên lòng. Nàng muốn trả lại miếng ngọc cho Lưu Đàn, lúc tay Minh Hoàng kề sát lên ngực Lưu Đàn thì đột nhiên bị hắn nắm chặt, trong mắt Lưu Đàn tràn đầy ý cười, Hoàng Hoàng, nàng định làm gì ta hả? Minh Hoàng muốn rút tay về, không muốn làm gì hết, điện hạ, chàng thả tay ra, dĩ nhiên là Lưu Đàn không muốn buông tay, hắn muốn bắt nạt Minh Hoàng, sao có thể bằng lòng buông tay cho được, hắn mở tay Minh Hoàng ra, nhìn thấy một miếng ngọc tím óng ánh rực rỡ, Lưu Đàn nhướng mày cười nói, trộm đồ của ta, lương tâm bất an cho nên muốn trả lại à? Minh Hoàng đỏ mặt, cái này vốn dĩ là của ta, đồ đã tặng cho ta thì chính là của ta, sau này không được tùy tiện trộm đi. Lưu Đàn nhét miếng ngọc vào trong ngực áo, nếu có lần sau, ta nhất định sẽ phạt nàng thật nặng, phạt nàng hôn ta 100 lần. Minh Hoàng xoa bụng, ta có hơi đói bụng rồi, điện hạ, chúng ta cùng đi ăn gì đó đi. Được, Lưu Đàn cởi thắt lưng của Minh Hoàng. Minh Hoàng không hiểu, điện hạ, chúng ta phải rời giường rồi, Lưu Đàn kéo chăn qua đỉnh đầu, ta mời nàng ăn thứ cực kỳ ngon, màn giường lung lay, quần áo bị ném ào ào ra bên ngoài, nơi này là phòng của Minh Hoàng nên hiển nhiên cũng có hương thơm sâu kín mà quyến rũ trên người nàng, bất kể là trên da thịt nàng hay là trên gối, trên chăn, đều là mùi hương riêng biệt của Minh Hoàng. Thoáng chốc Lưu Đàn mê mẩn, bởi vì Minh Hoàng ngủ một mình trên chiếc giường này nên kích cỡ giường không lớn lắm. Hơi thở của hai người quyện vào nhau, Minh Hoàng khẽ khép mắt lại, một nụ hôn rất dịu dàng rơi xuống, Minh Hoàng căng thẳng cực kỳ, dù đã nhắm mắt nhưng nàng lại mở mắt ra, một đôi mắt trong veo ngấn nước nhìn chằm chằm Lưu Đàn, giọng nói cũng rất nhẹ, có hơi dày dặc, dường như đang thử thăm dò. Minh Hoàng nói khẽ, điện hạ, lát nữa chàng nhảy chút được không, nàng thực sự rất rất sợ. Lưu Đàn cười khẽ một tiếng, được, mãi cho đến sẩm tối rốt cuộc mới yên tĩnh lại. Trong không khí là hơi thở mờ ám, trên mặt đất là áo quần tán loạn chồng lên nhau, trên chiếc giường hẹp, trên mặt chăn gấm màu lam nhạt theo hoa lan thoáng hiện lên ánh tơ lụa dịu dàng, một đôi tay nhỏ nhắn khẽ nắm lấy chăn, tay Minh Hoàng vốn trắng ngần như băng tuyết, lúc này lại nổi lên màu đỏ, tên vô lại Lưu Đàn này luôn thích giày vò nàng, hai tay nàng hắn cũng không bỏ qua, bị cắn chỗ xanh chỗ đỏ. Sau khi xong việc, Lưu Đàn cực kỳ thỏa mãn, lúc này, dù Minh Hoàng đưa ra điều kiện gì với hắn, hắn cũng sẽ đồng ý hết, cho dù Minh Hoàng muốn mạng của hắn, hắn cũng bằng lòng cho nàng. Vành mắt Minh Hoàng ửng đỏ, nàng quấn chăn trốn vào trong một góc, Lưu Đàn ôm cả người cả chăn vào trong lòng, hắn ấn ấn lên bụng Minh Hoàng, còn đói bụng không? Minh Hoàng không hé răng, Lưu Đàn dọa nàng, nếu Hoàng Hoàng không nói thì ta lại phải bắt nạt nàng đấy. Minh Hoàng nghiêng đầu đi, nhỏ giọng nói, chàng thật xấu xa, giọng nàng hơi khàn khàn. Vừa nãy, dù chơi đã cố hết sức đè nén nhưng Minh Hoàng vẫn khó mà nén nổi để không bật ra tiếng. Lưu Đàn cười đầy ẩn ý, xem ra, ta vẫn chưa cho Hoàng Hoàng ăn no nhỉ. Minh Hoàng lặng lẽ dùng hai ngón tay út bịt lỗ tai mình lại, không nghe Lưu Đàn nói bên tai nàng nữa. Lưu Đàn đẩy ngón tay nàng ra, nàng nghe ta nói này, chúng ta làm thêm mấy lần nữa là nàng sẽ có cục cưng nhanh thôi. Lưu Đàn cũng không muốn có con, hắn chỉ thích Minh Hoàng thôi, chỉ muốn một mình Minh Hoàng. Nhưng bây giờ hắn ấn khẽ lên bụng Minh Hoàng, vừa nghĩ tới việc cốt nhục của mình sẽ được nàng thai nghén cùng với việc hắn có thể dùng đứa bé này để nắm chắc trái tim Minh Hoàng,

Lưu Đàn không ngại cách Liễu Hoàng đế sớm chút, hàng lông mi dài của Minh Hoàng khẽ chớp chớp, Lưu Đàn gãi gãi chóp mũi nàng, Hoàng Hoàng, nàng thừa nhận đi, nàng đang ghen, Minh Hoàng quay lưng đi, nàng chậm chạp muốn xuống giường, Lưu Đàn đỡ eo nàng, nàng còn đi được à, Minh Hoàng giận cực kỳ, ta đương nhiên có thể đi được, nàng cầm quần áo rồi gọi Sào Ngọc một tiếng, bảo Sào Ngọc múc nước cho nàng tắm gội. Ở đây Minh Hoàng không có quần áo dư thừa cho Lưu Đàn thay nên hiển nhiên là nàng bảo Lưu Đàn mặc lại bộ vừa nãy, Lưu Đàn hết sức ghét bỏ, ta là người vô cùng tao nhã, quần áo đã mặc qua một lần, ta sẽ không muốn mặc lần thứ hai, Minh Hoàng nói, vậy chàng về nhà thay quần áo mới đi, tối nay cũng ở nhà luôn đi, ngay lập tức Lưu Đàn không chê nữa, quần áo không rách đương nhiên có thể mặc lại.